Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã đùa giỡn với nhau. Đến lúc quan trọng, cô đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Không được, anh buông em ra trước đã. Trong nhà không có bóng bay nhỏ. Chu Tây Giã cười ôm cô, lấy từ dưới gối ra một nắm. Khương Chi Chi sững sờ. Chu Tây Giã, anh bận như vậy mà vẫn nhớ chuyện này sao? Chu Tây Giã cười, hôn nhẹ lên đôi mắt cô. Không làm lỡ việc đâu, vì ngày mai Khương Chi Chi còn phải đi học, hai người cũng không quậy đến quá khuya. Không còn Phương Hoa nấu bữa sáng, sáng sớm Chu Tây Giã dậy, hâm lại canh đuôi bò từ tối qua, luộc mì, còn làm hai chiếc bánh bao kẹp cho Khương Chi Chi mang theo làm cơm trưa. Khương Chi Chi dậy muộn, chưa nói được mấy câu với Chu Tây Giã đã vội ăn sáng rồi tất tả chạy đến trường. Chu Tây Giã dọn dẹp xong nhà bếp, học theo thói quen của Khương Chi Chi, đem những đồ ăn chưa dùng hết cất vào phòng chứa, sau đó mới ra ngoài. Anh đi tìm Tống Đông trước, bảo anh ta tìm hiểu về nghiên cứu viên tên Đàm Tùng Lâm trong viện nghiên cứu. Tống Đông sắp xếp người điều tra, rồi kéo Chu Tây Giã vào văn phòng ngồi chờ. Sẽ nhanh thôi, trừ khi hồ sơ của người này thuộc dạng tuyệt mật, thì chắc chắn cha không ra. Như hồ sơ của Lý Tư Mơ chẳng hạn, thuộc dạng tuyệt mật, đừng nói là chúng ta, ngay cả cấp trên muốn xem cũng không được phép. Chu Tây Giã không vội, lần này anh xin nghỉ phép chính là để làm rõ rốt cuộc Tôn Hiểu Nguyệt biết chuyện này bằng cách nào. Việc này, nếu truy cứu, có thể sẽ rất nghiêm trọng. Tống Đông lấy một chiếc tách sứ trắng chuyên để tiếp khách, pha cho Chu Tây Giã một ly trà. Trà này là chị dâu cậu chuẩn bị cho tôi đấy, tốt cho phổi lắm. Chu Tây Giã thuận miệng hỏi, thế, chị dâu về chưa, anh đã đi nhận sai chưa? Tống Đông lại trở nên ủ rũ, tôi đi rồi chứ sao không? Nhưng lần này cô ấy thực sự quyết tâm, nhất quyết không chịu về. Tính khí của cô ấy, một khi đã cố chấp thì có 10 con bò cũng không kéo lại được. Vừa hay dạo này tôi cũng không bận lắm, vậy thì mỗi ngày đi tìm cô ấy thôi, dù gì cũng không thể để gia đình chia cách được. Chu Tây Giã suy nghĩ một lúc rồi nói, anh với cô gái nhất định phải giữ khoảng cách, nếu không sau này lại có mấy rắc rối như thế này nữa. Tống Đông không hiểu nổi, Chu Tây Giã, cậu nói thật cho tôi nghe đi, nếu cậu gặp chuyện như vậy, cậu thực sự có thể không quan tâm sao? Chu Tây Giã nhấp một ngụm trà, giúp đỡ thì chắc chắn sẽ giúp, nhưng tôi cũng chắc chắn sẽ để ý đến cảm xúc của Chi Chi. Nếu chuyện này khiến cô ấy khó chịu, vậy thì chắc chắn đã có vấn đề rồi. Tại sao còn phải kiên trì làm gì? Chị dâu là người vô lý hay sao? Vậy nên, tại sao anh cứ nhất quyết cho rằng mình đúng? Tống Đông nhìn Chu Tây Giã với vẻ khó tin, cuối cùng rút ra kết luận. Có phải cậu bị em dâu tẩy não rồi không? Chu Tây Giã thấy đây là một vấn đề rất dễ hiểu. Trước hết, người mà chúng ta chọn làm bạn đời không phải kiểu người vô lý. Vậy nếu có vấn đề xảy ra, thậm chí còn ảnh hưởng đến gia đình, tại sao vẫn phải cố chấp xem ai đúng ai sai? Tống Đông ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù. Cái này thì tôi đồng ý, nhưng mà, chị dâu cậu thật sự rất bướng. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy đàng hoàng. Còn về Trần Sương, tôi cũng phải nói rõ với cô ấy, sau này để người khác giúp đi. Tôi thực sự quá bận, không có thời gian giúp cô ấy nữa. Bỗng nhiên anh ta bật cười. Không thể không nói, sau khi kết hôn, tính cách cậu thay đổi khá nhiều đấy, xem ra công lao của em dâu không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã im lặng một lúc, cô ấy có rất nhiều điều đáng để học hỏi. Trong ánh mắt anh đầy tự hào, khóe môi cũng vô thức cong lên, Tống Đông nhìn mà không chịu nổi. Đây, còn là Chu Tây Giã lạnh lùng, kiệm lời, nghiêm túc ngày xưa sao? Người được cử đi điều tra nhanh chóng quay lại, nói rằng hồ sơ của Đàm Tùng Lâm cũng thuộc dạng bảo mật, không thể tra được. Tống Đông và Chu Tây Giã cũng không quá bất ngờ, dù gì đã liên quan đến viện nghiên cứu, thì phần lớn hồ sơ của nhân sự trong đó đều được bảo mật. Chu Tây Giã lại hỏi Tống Đông, hai người trước kia vẫn còn ở bên trong chứ? Hạt Rẻ Giang Đường Tống Đông lắc đầu, đã đưa vào trại tạm giam rồi, có lẽ sắp xét xử. Ý cậu là muốn tìm đột phá từ hai người đó sao? Chu Tây Giã gật đầu, còn cả Tôn Hiểu Nguyệt nữa, tìm người theo dõi xem cô ta tiếp xúc với ai. Tống Đông có chút khó xử, trước đây cậu cũng nói rồi, nhưng tôi vẫn chưa trả lời cậu. Nếu có liên quan đến vụ án, chúng ta có thể theo dõi. Hiện tại, Tôn Hiểu Nguyệt không hề có bất kỳ nghi ngờ nào, chúng ta không thể lãng phí nhân lực vào việc này, hơn nữa cũng không đủ người. Chu Tây Giã hiểu rõ điều đó, tôi sẽ tự nghĩ cách, trước thứ hai chuyện này nhất định phải giải quyết. Tống Đông lại tỏ ra khá lạc quan, cô ta đã tìm đến cậu, chắc chắn cũng biết cậu xin nghỉ phép quay về. Bọn họ cũng đoán được mục đích của cậu, cậu nói xem, liệu họ có sốt ruột không? Chu Tây Giã nhìn đồng hồ, tôi đi trước đây, không làm phiền anh làm việc nữa. Tống Đông giữ lại ăn trưa cùng, nếm thử cơm ở đơn vị chúng tôi đi, cũng khá ngon đấy. Chu Tây Giã từ chối, không, hiếm khi tôi về được một chuyến, tôi đến trường tìm Chi Chi ăn cơm. Tống Đông, anh ta khoát tay, được rồi, cậu đi đi, tôi cũng tranh thủ mang cơm cho vợ, cô ấy còn đang mang thai. Nói cứ như thể anh ta không thương vợ vậy. Khương Chi Chi vốn định ăn trưa cùng Cát Thanh Hoa, nhưng vừa tan học đã thấy Chu Tây Giã đứng ngay cửa lớp. Anh có thể vào đây cũng không có gì lạ, dù gì bộ quân phục kia cũng rất đáng tin cậy, chỉ cần đăng ký ở phòng bảo vệ là được. Khương Chi Chi mắt sáng rỡ, nói với Cát Thanh Hoa một tiếng, rồi đeo ba lô, ôm hộp cơm chạy vui vẻ ra ngoài. Sao anh lại đến đây? Chu Tây Giã hơi nheo mắt, mang theo ý cười. Vừa xong việc, đến đón em cùng ăn trưa. Khương Chi Chi cười tít mắt, vậy đi thôi, hai người sánh vai rời đi, bóng lưng họ tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp. Bạn cùng lớp nhìn theo bóng dáng họ, bắt đầu xì xào bàn tán. Có người thắc mắc, bạn học Tiểu Khương trông nhỏ nhắn thế, sao chồng cô ấy nhìn lớn tuổi quá nhỉ? Đúng vậy, sao cô ấy lại lấy một người lớn tuổi như vậy? Nhìn có vẻ hơn cô ấy cả chục tuổi ấy chứ. Tôn Hiểu Nguyệt khi nhìn thấy Chu Tây Giã xuất hiện ở cửa lớp, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó là ghen tị. Nghe thấy phía sau có người bàn tán, cô ta xoay người liếc nhìn họ một cái. Các cậu nói sau lưng người khác như vậy không tốt đâu. Tuy chồng của Khương Chi Chi lớn hơn cô ấy cả chục tuổi, nhưng anh ấy là anh hùng quốc gia, thân phận cũng được nhà nước bảo vệ. Nghe vậy, những người khác lập tức im bặt, không dám nói lung tung nữa, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm suy đoán. Chắc là Khương Chi Chi nhắm vào gia thế của anh ta nên mới cưới người lớn tuổi như vậy. Tôn Hiểu Nguyệt không kìm được nữa, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Ra khỏi cổng trường, cô ta không thấy Chu Tây Giã và Khương Chi Chi đâu, liền vội vã chạy sang bưu điện đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi kích động kéo tay áo Chu Tây Giã. Cô ta vào bưu điện rồi. Anh nói xem, cô ta sẽ gọi điện cho ai? Đi thôi, chúng ta qua xem thử. Cách chương.